Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Chương 8, vai diễn cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhiếp Thần dẫn cô đến hai ngôi mộ ở nơi kín đáo nhất nghĩ trang. Mộ được xây đơn giản nhưng rất ấm cúng. Quách Từ Noãn chưa bao giờ gặp ba mẹ chồng, chỉ biết họ đều đã mất. Hôm nay mới thấy được mặt cả hai người qua bức ảnh trên bia. Ba mẹ tụi con tới rồi đây. Đúng vậy, là tụi con chứ không con mình con nữa, Nhiếp Thần thầm nghĩ. Ba mẹ bây giờ mới được diện kiến. Con là Quách Từ Noãn. Từ Noãn lễ phép cúi đầu trước bia. Hôm nay là giỗ của cả hai người, con dẫn bà xã đến thăm ba mẹ đây. Có phải bà xã con rất đẹp đúng không ba mẹ? Bạch Nhiếp Thần quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Bộ dạng cà trớn đã không còn. Nghe anh nói vậy khiến cho đầu óc Từ Noãn một nhịp hoảng loạn. Không khí bỗng có chút ngượng ngùng. À, để tôi cắm bông cho. Cảm ơn em. Quách Từ Noãn thay bông mới cho ba mẹ chồng. Còn Nhiếp Thần thì nhổ cỏ mọc xung quanh. Tuy đều có người dọn dẹp thường xuyên nhưng anh vẫn thích chính là tự tay mình làm. Sau đó anh dọn vài món ăn đã mua từ nhà hàng lúc nãy. Đều là món ba mẹ anh hồi còn sống rất thích ăn. Thắp vài nén hương rồi đưa cho Từ Noãn vài cây. Bây giờ đã là chiều. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Không nắng gắt nhưng trời cũng không âm u, gió nhẹ nhẹ thổi xào xạc vang cả nghĩ trang. Qua một hồi Bạch Nhiếp Thần mới lên tiếng. Từ Noãn còn rất lâu nhang mới tàn. Em ra xe ngồi chờ tôi trước đi. Đứng đây nắng sẽ dễ bệnh đó. Anh đưa chìa khóa vào tay của cô. Ở đây cũng không có chỗ ngồi, anh lo lắng cho cô. Nhưng, anh vừa mới bệnh dậy, cô sợ rằng anh sẽ té xỉu ở đây không ai biết. Không sao, tôi ở đây một lát sẽ ra. Vậy tôi ra trước. Con chào ba mẹ con đi trước. Lễ phép thành kính chào ba mẹ rồi mới rời đi. Thấy cô đi vào xe anh mới quay lại nhìn tấm bia của ba mẹ mình. Ba mẹ ở bên kia vẫn ổn chứ? Đáp lại anh chỉ có tiếng gió xì xào. Bà xã con vừa mới về. Nhưng cô ấy lại muốn ly hôn. Ba mẹ, tại sao những người con yêu đều muốn rời xa con vậy? Có phải con tệ lắm không? Bạch Nhiếp Thần năm 21 tuổi theo học tại học viện cảnh sát. Cũng cùng năm đó ba mẹ anh bị chính cậu gì trong gia đình sát hại mà qua đời. Cũng chỉ vì họ sợ ba mẹ anh sẽ tranh giành được hết tài sản. Chìm tàu chết đuối. Tai nạn đều được cả gia tộc nhà họ Bạch giấu nhẹm, chỉ tung tin cả hai vì đỗ bệnh mà qua đời. Anh đã thức bao nhiêu đêm để tìm bằng chứng chứng minh tai nạn ba mẹ là do sắp đặt mình, nhưng tất cả đều là con số không. Con thuyền vốn dĩ không có khả năng lật, mà cho dù có lật đi chăng nữa ba mẹ đều bơi rất giỏi. Hơn nữa lúc tìm thấy thi thể cả hai đều mặc áo phao, vậy tại sao ba mẹ vẫn đuối nước mà qua đời? Ngày đi nhận thi thể của ba mẹ, Bạch Nhiếp Thần đã thật sự chết ở trong lòng. Không phải anh không biết cậu gì mình tàn nhẫn, nhưng anh lại không nghĩ vì tài sản mà nỡ giết hại cả anh em của mình. Nhiếp Thần biết người đúng sau không dễ dàng đối phó. Vụ án khó phá nhất không phải là vụ án thiếu bằng chứng, mà là vụ án tất cả bằng chứng đều quá hoàn hảo. Huống hồ chi là người trong nhà ra tay. Một mình anh không chống lại được. Ngước mặt lên nhìn trời cao, Bạch Nhiếp Thần cười nhạt một cái. Từ một cậu thanh thiếu niên luôn giỏi về mọi mặt là bỗng trở thành một thiếu gia ăn chơi bậc nhất. Một thời gian trên khắp các mặt báo đều đưa tin thiếu gia nhà họ Bạch đổ đốn. Ba mẹ vì tức giận rồi qua đời. Miệng lưỡi thiên hạ đúng là khó chiều. Rất nhiều người không biết gì về anh đều gõ phím chửi rủa anh. 10 năm nay anh đều chịu nhục để có thể hoàn thành vai diễn xuất sắc. Chắc có lẽ mọi việc nên sớm kết thúc thôi. Nửa giờ sau anh quay lại xe với Từ Noãn. Ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo anh. Em nhìn người tôi sắp thành tổ ong luôn rồi kìa. Bạch Nhiếp Thần lái xe không quay lại nhìn nhưng vẫn biết có ánh mắt đang dõi theo mình. Không, không có. Bị bắt quả tang, Từ Noãn giật mình. Làm sao? Có chuyện gì thì hỏi tôi biết sẽ trả lời em. Tại sao ba mẹ không được an táng trong nghĩa trang nhà họ Bạch? À... Cái mã trong nhà họ Bạch cũng có bia của ba mẹ. Nhưng cho cốt chính xác là ở đây. Bạch Nhiếp Thần qua hồi lâu mới nói. Tại sao như vậy chứ? Nếu tôi không làm vậy, Không chừng ba mẹ sẽ không được an nghỉ mà còn bị bọn khốn kia đào mộ. Bạch Nhiếp Thần biết cậu gì mình rất ác độc, sẽ không để yên cho ba mẹ mình dù họ đã chết đi chăng nữa. Xin lỗi, tôi không nên hỏi. Thấy tâm trạng của anh không bình thường, Quách Từ Noãn cũng không hỏi nữa. Không sao, dù gì bây giờ chúng ta là vợ chồng. Tôi cũng có nghĩa vụ chia sẻ bí mật cho em biết. Cảm giác được Từ Noãn vẫn nhìn mình với ánh mắt áy náy. Nhiếp Thần nói, đừng nhìn nữa. Chảy cả nước miếng ra rồi kìa. Thèm thì chúng ta về nhà tôi cởi cho em ngắm. Còn nếu em vội quá tôi có thể tìm bãi đỗ xe. Biến thái. Ai thèm ngắm anh. Người chẳng đẹp tí nào. Nhưng tôi mạnh là được. Quách Từ Noãn cãi không lại anh. Tên này đầu óc có phải chỉ nghĩ đến toàn S. X hay không, mở miệng thật khiến người ta tức chết. Bây giờ đi đâu? Về lại thành phố cũng là chiều tối. Vậy đi ăn. Sao cũng được. Quách Từ Noãn cũng cảm thấy đói. Em ngã ghế nằm ngủ lát đi. Lúc sáng đã dậy sớm chăm sóc tôi, bây giờ lại ngồi xe xa chắc em sẽ mệt. Nhiếp Thần ngủ mê man nhưng vẫn nhận thức được Từ Noãn vẫn luôn ở cạnh lo cho anh. Vậy tôi ngủ khi nào đến anh gọi tôi dậy. Về nước chưa bao lâu vẫn còn lạ múi giờ, Từ Noãn đúng là rất cần ngủ ngay bây giờ. Cách chương.